Biệt lai hữu dạng, chương 96, 96, Tiếu Cẩn nâng mí mắt lên bình tĩnh liếc nhìn cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Cẩn đỡ Mộc Trầm Khê, khập khiễng ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận cởi vớ ra, ngón út đỏ bừng, làn da trắng như tuyết bao bọc xung quanh, càng thêm ghê người. Tiếu Cẩn vừa nhẹ nhàng thổi khí lên trên, vừa đau lòng nói. Cho chị đi đứng không cẩn thận. Chị sai rồi. Không phải là bất cẩn thôi sao? Mộc Trầm Khê hít một hơi khí lạnh. Ngồi trên ghế sofa một lúc. Tiếu Cẩn kiểm tra lại cho cô. Dùng ngón tay chọc tới chọc lui. Chỗ này có đau không? Đều không đau. Tiếu Cẩn yên tâm. Nàng đi vào phòng làm việc tắt máy tính. Quên mất chuyện chiếc túi. Mộc Trầm Khê cũng tạm thời yên tâm. Rõ ràng cô biết cách để tránh cho Tiếu Cẩn khỏi nghi ngờ chính là ở trước mặt nàng. Tự mình quên mất chuyện chiếc nhẫn nằm ở trong túi. Vì vậy, cô không hề liếc nhìn ra cửa chút nào. Tiếu Cẩn thúc giục cô đi tắm. Mộc Trầm Khê tắm rửa vừa suy nghĩ xem lát nữa nên giấu nhẫn ở đâu trong nhà. Trên đầu kệ sách, trong tủ tivi, vẫn là tủ đầu giường. Cô tính toán giấu ở những nơi nguy hiểm. Nhưng không ngờ tới đến tận buổi tối đi ngủ, cô không rảnh rỗi chút nào. Tiếu Cẩn ở trong phòng ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại muốn gọi cô một tiếng. Mỗi tiếng gọi đều làm trong lòng Mộc Trầm Khê hồi hộp hơn từng chút. Sợ một giây sau nàng sẽ xuất hiện sau lưng mình. Bước chân ra lại rút lại. Sáng hôm sau, Mộc Trầm Khê đi làm với tâm trí muốn giấu nhẫn không thay đổi. Mộc Trầm Khê. Tiếu Cẩn lại nhận được lời mời từ Lư Hiểu Quân. Hẹn nàng đi ăn tối. Tiếu Cẩn nói Mộc Trầm Khê không rảnh. Lư Hiểu Quân nói muốn hẹn một mình nàng. Một nhà ba người cùng dùng bữa. Là điều đương nhiên. Sau bữa ăn, ba người cùng nhau đi dạo quanh bờ sông. Lư Hiểu Quân nói. Tối mai ba mẹ lên máy bay trở về thành phố B. Tối mai. Tiếu Cẩn rất kỳ quái. Bọn họ ở Lâm Thành không có việc gì. Sao lại ngồi chuyến bay buổi tối? Đúng vậy. Lư Hiểu Quân sáng bừng hai mắt. Còn kém không nói thẳng. Còn có thể tiễn ba mẹ được không? Mấy giờ? 9 giờ. Vậy con sẽ đưa ba mẹ ra sân bay. Tiếu Cẩn gật đầu. Tiểu Mộc, con bé. Tiếu Cẩn ngước mắt lên. Có một chút ngạc nhiên. Bởi vì người hỏi chính là ba nàng. Không phải Lư Hiểu Quân. Chị ấy tăng ca. Bận rộn như vậy sao? Có phải không có thời gian ở bên con không? Không có. Bây giờ con bé đang làm game. Đúng không? Mặc dù lần trước gặp nhau, ba Tiếu không nói gì nhưng đã lắng nghe tất cả. Đúng vậy. Ba Tiếu trầm ngâm. Nếu không, để con bé đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn đi. Nhà chúng ta không thiếu số tiền mà con bé đi làm. Sắc mặt của Tiếu Cẩn trầm xuống. Lư Hiểu Quân kéo cánh tay của chồng. Vội vàng nói với Tiếu Cẩn. Ý của ba con là. Tiếu Cẩn ngắt lời bà ấy. Con biết ý của ba. Lư Hiểu Quân lúng ta lúng túng. Con đừng hiểu lầm. Con và con bé muốn làm gì thì làm. Ba mẹ nhất định sẽ không xen vào. Tiếu Cẩn nhàn nhạt nói. Ừm, Tiếu Cẩn làm ổ trong phòng khách xem phim võ hiệp, Hoàng Phi Hồng, trong tivi đang đánh nhau đinh đinh cạch cạch, rất náo nhiệt, Mộc Trầm Khê lại tính toán xong chuyện giấu chiếc nhẫn trong túi. Ngồi xuống bên cạnh nàng, Tiếu Cẩn tự nhiên nằm xuống, gối lên đùi cô, tối mai em sẽ đưa ba mẹ ra sân bay, muốn chị xin nghỉ phép để đi cùng em không? Không cần, em sẽ tự đi. Chắc sẽ quay về trước khi chị tan làm. Tiếu Cẩn trở mình, vùi mặt xuống. Mộc Trầm Khê vuốt ve lỗ tai của nàng. Nhẹ giọng nói. Buổi tối có chuyện không vui sao? Sao lại rầu rĩ như vậy? Tiếu Cẩn gật đầu lên đùi cô một cái. Lặp lại lời ba nàng đã nói. Em cảm thấy ba vẫn giống như trước kia. Chỉ là chuyển đối tượng từ em sang chị mà thôi. Vậy thì sao chứ? Ba em nói thì nói. Chúng ta không nghe là được rồi. Mộc Trầm Khê cũng cảm thấy ba nàng hơi quá đáng. Nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là an ủi Tiếu Cần. Nhà em giàu có như vậy. Chị còn muốn ôm đùi em đây. Sau này ngày nào cũng ngồi ở nhà ăn cơm rồi chờ chết. Em không muốn gặp bọn họ nữa. Tiếu Cần không bị cô chọc cười mà rầu rĩ nói. Vậy thì không gặp nữa. Mộc Trầm Khê đều dựa vào nàng. Tiếu Cần nằm sấp một hồi. Tự mình chủ động, lười biếng nói. Em còn chưa tắm. Chị mở nước bồn tắm cho em đi. Mộc Trầm Khê nghe xong. Hai mắt sáng ngời. Tiếu Cần đi tắm. Chẳng phải mình sẽ có cơ hội giấu nhẫn sao? Cô đã nghĩ ra nơi cất giấu. Mộc Trầm Khê mở nước cho Tiếu Cần. Kiểm tra nhiệt độ nước. Hầu hạ nàng nằm vào. Đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân nhanh nhẹn. Tiếu Cần đột nhiên ngăn cô lại. Chị đi đâu vậy? Không ở cùng em sao? Mộc Trầm Khê bình tĩnh tìm cớ. Chị đi mở máy tính. Chuyện của công ty còn chưa xử lý xong. Mộc Trầm Khê không phải chưa từng mang công việc về nhà. Tiếu Cần không nghi ngờ gì. Vậy chị đi đi. Có việc thì gọi chị. Cửa phòng làm việc mở. Chị có thể nghe thấy. Được. Tiếu Cần vung một ít nước. Xối lên cánh tay của mình. Mộc Trầm Khê rón rén đóng cửa phòng tắm. Cô vội vội vàng vàng giấu chiếc nhẫn đi. Để tạo cảnh tượng giả rằng mình đang làm việc. Cô thật sự mở máy tính lên. Đăng nhập vào hộp thư. Mở một email gần nhất. Đặt trên giao diện máy tính. Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Tiếu Cần đến tìm cô. Ở trước mặt Tiếu Cần. Cô đóng cửa sổ. Tắt máy tính. Rồi đi tắm. Tất cả đều được xử lý hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là khi nào cầu hôn. Cầu hôn như thế nào? Chỉ nghĩ đến đây thôi đã muốn rụng tóc rồi. Hẹn cô ấy ra ngoài ăn tối dưới ánh nến. Sau khi ăn xong, thừa dịp cô ấy chưa chuẩn bị, cậu quỳ một gối xuống ha ha. Ân Tiếu Lê đưa ra ý tưởng cho cô. Cái này có lãng mạn không? Mộc Trầm Khê nghe có vẻ khá bình thường. Trên TV đều diễn như vậy. Khi bầu không khí đến, vẫn rất lãng mạn. Ân Tiếu Lê nói, đây là kinh nghiệm cá nhân của tớ. Nếu lúc đó, anh ta đào ra một xấp tiền, có lẽ tớ sẽ hứng thú hơn. Cũng sẽ không chia tay. Tục không chịu nổi. Hoặc là bao hết rạp chiếu phim. Mộc Trầm Khê lấy điện thoại ra tìm kiếm những phim điện ảnh công chiếu gần đây. Đánh giá tốt là phim cảnh sát hoặc khoa học viễn tưởng. Đều không phù hợp với bầu không khí cầu hôn. Hơn nữa, nghe nói rạp chiếu phim có giám sát. Nhân viên đều có thể nhìn thấy. Cô cầu hôn dưới sự giám sát của người khác. Rất kỳ lạ, lại bị bác bỏ. Ân Tiếu Lê im lặng vài giây. Rồi nói, khinh khí cầu, có an toàn không? Mộc Trầm Khê lo lắng hỏi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Ân Tiếu Lê nói một cách bất chấp. Tớ nghĩ cậu chỉ cần đưa cô ấy ra ngoài đi chơi. Ở nơi hoang vu không có bóng người. Cậu cầu hôn thành công thì có thể làm ngay tại chỗ. Ngoài trời, rất kích thích. Mộc Trầm Khê cười mắng một tiếng. Cút, nhưng lời nói của Ân Tiếu Lê đột nhiên truyền cảm hứng cho cô. Cô nhớ lần trước Tiếu Cẩn đã nói với cô muốn đi du lịch. Cầu hôn trong chuyến du lịch, nghe tốt hơn nhiều so với nhà hàng Tây và rạp chiếu phim. Cô tính toán sơ bộ, bắt đầu lên kế hoạch khi nào xin nghỉ phép. Bởi vì trước đây Tiếu Cẩn từng đề cập đến, nên khi Mộc Trầm Khê hỏi, Tiếu Cần không có nghi ngờ mà chỉ nói. Gần đây chắc không được. Tề Âm muốn đến. Tề Âm, khi nào cô ấy đến? Mộc Trầm Khê vẫn chỉ nghe tên. Chưa từng gặp qua. 2 tuần nữa, Tiếu Cần xoay cây bút trên tay. Bày cuốn sổ trên đầu gối. Vốn dĩ là tuần này. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành nên chậm 1 tuần. Cô ấy thích ăn gì? Tề Âm nói là đến đây để gặp 2 người bọn họ. Thật ra chủ yếu là gặp Mộc Trầm Khê. Kết hợp chuyện riêng với lễ nghĩa của chủ nhà. Mộc Trầm Khê phải thể hiện đủ độ thiện cảm trước mặt Tề Âm. Thích ăn món ăn Trung Quốc. Thích món cay Tứ Xuyên hơn một chút. Chị biết một nhà hàng Tứ Xuyên chính hiệu. Chị đặt chỗ trước. Mộc Trầm Khê lập tức ghi vào sổ ghi nhớ. Không cần khẩn trương như vậy. Tiếu Cần nhìn vẻ mặt trịnh trọng của cô mà bật cười. Chị không có khẩn trương. Nói xong, Mộc Trầm Khê xóa bỏ từ vừa gõ sai. Rồi nhập lại. Dù sao người khác đều không thể ảnh hưởng đến em. Em thích chị là việc của em. Chị tranh thủ sự yêu thích của bạn bè em là việc của chị. Mộc Trầm Khê nói một cách nghiêm túc. Được, được, được. Tiếu Cần cười cười. Không tranh với cô. Mộc Trầm Khê viết bản ghi nhớ xong. Lại thiết lập một lời nhắc sự kiện với bảo hiểm gấp đôi. Sau đó, cô tò mò nhô đầu ra. Nhìn vào cuốn sổ trước mặt Tiếu Cần. Em đang viết gì vậy? Tiếu Cần nghiêng cuốn sổ cho cô xem. Là một kế hoạch đơn giản. Viết một số địa điểm. Tất cả đều là những điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. Mộc Trầm Khê vui vẻ nói. Đây có phải là nơi chúng ta sẽ đi du lịch không? Một lúc sau, cô lại nhíu mày lo lắng nói. Có quá nhiều người không? Cô không thích ra ngoài nhìn đầu người. Tiếu Cần sửa lại cho cô. Không phải chúng ta, mà là em và Tề Âm. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần nói. Lần này, cậu ấy đến Trung Quốc chính là để gặp chị. Không có chuyện công việc. Cậu ấy thích chơi đùa. Lâm Thành không có gì thú vị. Vì vậy, em đành phải đưa cậu ấy đi nơi khác. Mộc Trầm Khê trầm mặc vài giây. Còn chị thì sao? Sự ủy khuất của cô đều được viết trên mặt. Tiếu Cần sờ sờ lỗ tai của cô. Đồng tình nói. Chị sau này sẽ đi. Mộc Trầm Khê chán nản. Tiếu Cần thấy cô thực sự đáng thương. Thỏa hiệp nói. Nếu không, ba người chúng ta đi cùng nhau. Mộc Trầm Khê nói. Rõ ràng là bộ phim của ba người. Nhưng trước sau chị vẫn không thể có tên. Tiếu Cần phá lên cười. Mộc Trầm Khê suy nghĩ một chút. Mình không thể nhỏ mọn như vậy. Dù sao cũng là khuê mật của Tiếu Cần. Ở nước ngoài đã lâu không gặp. Tạm thời sau này mình sẽ đi một chuyến. Thể hiện sự rộng lượng của mình. Cô đồng ý, em định đi đâu? Có lẽ chị có thể nảy ra ý tưởng. Tiếu Cần vẫn cười. Rất hạnh phúc. Mộc Trầm Khê mặc kệ nàng. Nói. Không phải cô ấy thích cảnh đẹp sao? Đi Vân Nam được không? Từng đến rồi. Tiếu Cần cười nói. Cô ấy từng đến hay em từng đến đó? Mộc Trầm Khê đột nhiên ma xui quỷ khiến mà mở miệng. Bọn em đều. Tiếu Cần đột ngột dừng lại. 2 giây sau mới mỉm cười. Đều đến rồi. Cách đây vài năm, khi chưa nhận được tin tức của chị, em đã về nước 2 lần. Có lần cậu ấy kéo em đi Lệ Giang. Mộc Trầm Khê không nắm bắt được sự khác thường đột ngột dâng lên trong lòng. Dường như cô dừng lại một chút. Mới hỏi, thú vị không? Tạm được, chỉ đi quán bar. Những cái khác không có ấn tượng gì. Lúc đó, uống say. Tiếu Cần nhỏ giọng bổ sung. Nhưng em không có uống say trong quán bar. Chị biết. Mộc Trầm Khê đưa tay vòng quanh trước người nàng, ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong ngực, chống cằm trên vai Tiếu Cần, như thể đang thở dài, lại dường như không có. Hai người dựa vào nhau một cách lặng lẽ, mềm mại tốt đẹp. Ngày Tề Âm đến, là ngày nóng nhất trong dự báo thời tiết những ngày gần đây. Mặt trời chói chang, sức nóng như thiêu đốt đất trời. Từ trong thang máy đi ra, đợt nắng nóng ập tới khiến Tiếu Cần suýt nữa phải rút lui. Nếu không phải bây giờ máy bay đã bay trên bầu trời. Nàng rất muốn gọi điện thoại nói Tề Âm đừng đến. Mộc Trầm Khê kéo nàng đến chỗ đậu xe. Sau khi bước vào, Mộc Trầm Khê nhanh chóng mở điều hòa. Gió nóng hừng hực, Tiếu Cần, Mộc Trầm Khê, hiện tại bên ngoài gió càng ngày càng nóng. Chúng ta ngồi ở đây một lát. Tiếu Cần chỉ khẽ gật đầu. Đưa tay quạt gió. Mặt mày đều rũ xuống. Không muốn nói gì. Chờ điều hòa thổi ra gió lạnh. Mộc Trầm Khê đóng cửa sổ lại. Lái xe ra ngoài một lúc. Tiếu Cần mới. Sống. Lại lần nữa. Tề Âm không thích nói chuyện lắm. Đừng nghĩ rằng cậu có ý kiến với chị. Nhớ rõ, đây là lần thứ hai Tiếu Cẩn nói. Mộc Trầm Khê biết rằng mặc dù ngoài miệng Tiếu Cẩn nói nàng thích cô là đủ rồi. Nhưng trong lòng vẫn hy vọng cô có thể tạo ấn tượng tốt với bạn bè của nàng. Đứng ở lối ra của sân bay, Mộc Trầm Khê bất giác mím môi, lộ ra một chút căng thẳng. Tiếu Cẩn cũng lo lắng, bởi vì Tề Âm luôn có ác cảm với Mộc Trầm Khê. Hy vọng lần này cô ấy có thể thay đổi ấn tượng. Tiếu Cẩn có chút không yên lòng. Mộc Trầm Khê chỉ về một hướng, nhỏ giọng hỏi nàng, là người đó sao? Tiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, nhấc chân bước tới. Mộc Trầm Khê biết đúng rồi. Đi theo, Tiếu Cẩn ôm người phụ nữ cao hơn nàng nửa cái đầu. Sau đó kéo Mộc Trầm Khê đứng ở bên cạnh nàng. Giới thiệu với Tề Âm. Mộc Trầm Khê, bạn gái của tớ. Tề Âm lấy kính mắt gần như che hết khuôn mặt xuống. Cao quý lạnh lùng nói. Tề Âm, cô ấy nói từ ngắn tiếng Trung rất tiêu chuẩn. Không nghe ra đang sống ở nước ngoài. Giọng điệu lạnh lùng, Mộc Trầm Khê không hề bị thái độ lạnh nhạt của cô ấy làm cho kinh hãi. Khóe miệng nở nụ cười ôn hòa. Nghe danh đã lâu, hai người bắt tay nhau. Mộc Trầm Khê đề nghị bữa trưa cô làm chủ. Mời cô ấy đi ăn món ăn tứ xuyên. Tề Âm nói cảm ơn. Trên mặt có hai phần khách sáo. Mộc Trầm Khê đi trước dẫn đường. Tiếu Cẩn và Tề Âm đi phía sau. Tai cô dường như nghe thấy hai người phía sau đang nói chuyện. Giọng nói rất nhỏ, nghe không rõ cụ thể đang nói gì. Thừa dịp đến chỗ rẽ, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hai người vẫn duy trì khoảng cách đáng kể. Như thể đó chỉ là ảo giác của cô. Đến gần nhà hàng Tứ Xuyên, Mộc Trầm Khê đi đỗ xe. Cuối cùng Tiếu Cẩn và Tề Âm cũng có cơ hội ở riêng. Tề Âm ôm cánh tay. Tớ vừa mới bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Cậu đã đau lòng. Tiếu Cẩn nói. Không có. Mặc dù Mộc Trầm Khê lái xe đi xa hơn chục mét, nàng vẫn không yên lòng thấp giọng nói. Không giống với những gì chúng ta đã nói trước đó. Không phải cậu nói cậu sẽ cố gắng thể hiện thái độ hòa nhã sao? Tề Âm bật cười. Còn cố ý nháy mắt nói. Được rồi, lát nữa tớ sẽ xem cô ấy như bạn thuê phòng. Thái độ của tớ vào lúc này là tốt nhất. Cậu dám? Tiếu Cẩn trợn trừng mắt với cô ấy. Tề Âm kinh ngạc, xoay một vòng quanh nàng. Nhìn nàng giống như nhìn gấu trúc. Cậu còn có vẻ mặt này. Tiếu Cẩn, dụi dụi mắt, trừng không được nữa. Mắt đau, hai người bọn họ đứng đợi ở cửa. Mộc Trầm Khê quay lại. Từ xa nhìn thấy hai người đang cười cười nói nói. Đặc biệt là cô nàng Tề Âm kia. Cười rất vui vẻ. Càng đi càng gần. Tề Âm khép khóe miệng lại. Cuối cùng biến thành một nụ cười nếu không nhìn kỹ gần như sẽ không thấy được. Tiếu Cẩn đưa một tay ra sau lưng. Chọc chọc vào Tề Âm. Tề Âm nhếch khóe miệng lên. Mộc Trầm Khê đã xác định rằng cô ấy không thích bản thân mình. Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi. Lập trường khác biệt, ngay từ đầu, Ân Tiếu Lê cũng không thích Tiếu Cẩn. Nhưng cô ấy là người cuồng nhan sắc không có chút nguyên tắc nào. Đương nhiên Tề Âm cao cấp hơn Ân Tiếu Lê rất nhiều. Mộc Trầm Khê mỉm cười với Tiếu Cẩn, cho nàng một ánh mắt yên tâm. Lúc vào nhà hàng, Tiếu Cẩn cố ý đi phía trước hai bước, đưa tay ôm lấy cánh tay của cô. Mộc Trầm Khê giơ bàn tay trống không lên, dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt của nàng một cách thân mật. Tình ý trong mắt không khỏi tan chảy. Tề Âm yên lặng đi theo ở phía sau, cúi đầu, chậm rãi nở nụ cười, ngồi vào chỗ của mình. Mộc Trầm Khê đứng lên, rót trà cho ba người. Giọng nói lạnh lùng của Tề Âm bỗng trở nên ấm hơn. Cô ấy nói, cảm ơn. Mộc Trầm Khê giật mình. Cô nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tề Âm. Mộc Trầm Khê nhìn Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn bưng ly lên uống một ngụm trà. Gọi món đi. Nhìn em làm gì? Đưa thực đơn cho cậu ấy. Tề Âm rất thành thạo, ánh mắt hào hứng. Món đầu tiên là Mapo Tofu. Khi báo tên món ăn, cổ họng bất giác trượt xuống. Nhìn ra được vô cùng muốn ăn. Mộc Trầm Khê thấy cô ấy lúng túng trong việc lựa chọn. Giới thiệu một vài món ăn cho cô ấy. Tề Âm đều nghe lời cô. Gọi món xong, Tề Âm bưng ly trà lên y theo dáng dấp. Tôi lấy trà thay rượu. Kính cô một ly. Mộc Trầm Khê cảm thấy cô ấy đột nhiên nói câu này có chút không thể hiểu được. Kính cô vì cô đã giúp cô ấy gọi món ăn sao? Mộc Trầm Khê tự nghĩ trong lòng. Mỉm cười cụng ly với cô ấy. Rồi cả hai cùng uống. Tiếu Cẩn mới giải thích cho cô. Cậu ấy thích lễ nghi của Trung Quốc. Cảm thấy rất thú vị. Đôi khi cậu ấy còn khoe khoang với những người bạn không hiểu biết. Tề Âm không cam lòng. Nói, ai khoe khoang? Tiếu Cẩn nói, tớ, không khua môi múa mép với cô ấy. Trời nóng, nàng chơi không nổi. Vừa rồi ở sân bay, cô ấy đi phía trước. Khi lên xe cô chỉ có thể nhìn cô ấy từ gương chiếu hậu. Còn chưa nhìn kỹ bộ dạng của đối phương. Bây giờ Mộc Trầm Khê và Tề Âm ngồi đối diện nhau. Trong khi chờ đồ ăn, cô mới nhìn rõ Tề Âm vài giây. Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Cô nói, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi. Trông hơi quen mặt, phản ứng của Tề Âm rất kỳ lạ. Cô ấy nhanh chóng liếc nhìn Tiếu Cần. Như thể phản xạ có điều kiện. Mộc Trầm Khê nhìn theo ánh mắt của Tề Âm. Ánh mắt cũng rơi vào khuôn mặt của Tiếu Cần. Tiếu Cần không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Hơi nâng bả vai lên. Và nhẹ vào Mộc Trầm Khê một cái. Tức giận cười nói. Chị nói những lời này với người phụ nữ khác trước mặt em. Chị có ý gì? Mộc Trầm Khê vô tri vô giác nói lỡ lời. Vội vàng nói. Chị không có ý đó. Chị thực sự thấy cô ấy quen mặt. Tiếu Cẩn nâng mi mắt lên. Nói một cách bình thản. Con lai đều giống như vậy. Tề Âm cười một cách hào phóng. Không thấy tức giận. Là như vậy sao? Mộc Trầm Khê gãi gãi sau gáy. Nói với Tề Âm. Làm cho cô chê cười. Tôi cũng cảm thấy cô Mộc trông rất quen. Tề Âm đột nhiên nói. Từ một góc độ mà Mộc Trầm Khê không nhìn thấy. Tiếu Cẩn đưa mắt nhìn cô ấy. Đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tề Âm cười nói. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở cổng tiểu khu. Sự lạnh lẽo trong mắt Tiếu Cẩn biến mất không dấu vết. Giống như chưa từng xuất hiện. Nàng nhớ rõ chuyện này. Vào tháng 9 năm ngoái. Tề Âm từ bên ngoài trở về. Gặp được Mộc Trầm Khê đang đi làm. Trở về còn kể cho nàng biết. Theo ký ức mà Tề Âm nhắc nhở. Mộc Trầm Khê cũng nhớ lại. Hô to duyên phận. Hai người lấy trà thay rượu. Lại uống một ly. Tề Âm không biết nhiều người Trung Quốc. Không có nhiều người Trung Quốc cùng lứa tuổi có thể chơi với cô ấy. Thấy Mộc Trầm Khê phối hợp với cô ấy như vậy. Lập tức mặt mày hớn hở. Lại giao lưu thêm. Lễ nghi. Với cô. Tề Âm giống như rất nhiều người nước ngoài khác. Không phân biệt được. Ba anh em, Đông Á, lễ nghi đều bị pha trộn. Mộc Trầm Khê giải thích cho cô ấy. Đây là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản. Cái cô nói là Hàn Quốc. Không, không, không, đây là Nhật Bản. Hai người nói chuyện rôm rả. Đồ ăn còn chưa dọn ra. Một bình trà đã thấy đáy. Tiếu Cần, xem ra là nàng lo lắng quá nhiều. Sau khi ăn xong. Hai người đưa Tề Âm về khách sạn cấp sao. Sau khi chuyển đến nhà Mộc Trầm Khê không lâu. Căn nhà ban đầu mà Tiếu Cẩn ở đã hết kỳ hạn. Hiện tại hai người không còn nhà trống cho Tề Âm ở đến cửa phòng. Tiếu Cẩn thấy Tề Âm có điều muốn nói. Để Mộc Trầm Khê xuống dưới sảnh đợi nàng. Nàng đóng cửa lại. Xoay người đứng yên. Ánh mắt của Tề Âm thu hồi từ cánh cửa đóng lại. Võng mạc còn lưu lại bóng dáng rời đi của Mộc Trầm Khê. Cô ấy nói. Cô ấy không giống như trước kia. Tề Âm ở lại Tứ Thành một khoảng thời gian. nhìn thấy Mộc Trầm Khê mấy lần. Đương nhiên, cô ấy đơn phương nhìn thấy. Mộc Trầm Khê không nhìn thấy cô ấy. Chắc là vậy, Tề Âm nghĩ như vậy. Vừa rồi Mộc Trầm Khê nói cô ấy quen mặt. Điều này thực sự khiến cô ấy giật mình. Trước kia Mộc Trầm Khê hơi lạnh lùng. Rất ít cười. Ánh mắt nhìn người khác đều nhàn nhạt. Không nhìn ra cảm xúc. Lúc đó Tề Âm còn nghĩ. Đây có phải là người mà Tiếu Cần thích không? Tại sao lại khác với những gì nàng nói vậy? Bình thường Tiếu Cần không nói với cô ấy về Mộc Trầm Khê. Chỉ khi uống quá nhiều rượu mới tiết lộ vài câu. Trong miệng của Tiếu Cần, Mộc Trầm Khê là một cô bé hay đỏ mặt và cười thẹn thùng. Tề Âm vốn tưởng rằng là một cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu. Nhưng lại nhìn thấy một ngự tỷ cao lớn giống như cô ấy. Một người đứng yên không nói chuyện. Ánh mắt đảo qua đã có thể khiến người ta lạnh như băng. Ngự tỷ hơi nghèo một chút. Mặc áo thun và quần jean giặt đến mức phai màu. Mang giày thể thao. Làm việc trong một xưởng sản xuất quần áo. Thật ra, thời điểm đó Mộc Trầm Khê gần như có thể kiếm sống bằng nghề vẽ tranh. Nhưng cô không có cảm giác an toàn. Thích chuẩn bị bằng cả hai tay nên đã tìm một xưởng may quần áo tương đối quy củ. Chỉ cần không chạy theo tiến độ, cô tay chân nhanh nhẹn, bình thường có thể đi làm. Một người lãnh đạm như vậy, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là Tiếu Cần. Sau này mới biết được đã hiểu lầm Thiên Kim tiểu thư Phú Nhị Đại kia. Người kia và Mộc Trầm Khê cùng tiến cùng ra. Gần như không thể tách rời. Mộc Trầm Khê sẽ cười với cô ấy. Mặc dù không có sự tùy ý như hôm nay. Nhưng một khi có sự tương phản. Sẽ đặc biệt tươi sáng. Cô là một người đồng tính. Có một người con gái thân thiết ở bên cạnh. Có thái độ không bình thường với cô. Đương nhiên sẽ suy luận ra rằng hai người là một cặp. Tề Âm cảm thấy Tiếu Cần hiểu lầm cũng không có gì lạ. Nhưng nếu đổi thành cô ấy, kết quả có thể hoàn toàn khác biệt. Dù chưa từng yêu đương nhưng theo tính cách của cô ấy. Khi nhìn thấy bạn gái cũ còn chưa chia tay ở bên người khác, cô ấy sẽ thẳng tay cho đối phương một cái tát. Đến lúc đó, nếu chỉ là hiểu lầm, cô ấy sẽ kéo người kia trở về. Nếu là thật, lại tát thêm một cái. Trái phải đối xứng. Trong mắt Tề Âm, Tiếu Cần là một người rất kỳ lạ. Cô ấy chưa từng thấy một người như vậy. Vì cô ấy vừa cảm thấy không đáng, vừa ngưỡng mộ nàng vì có thể kiên định yêu một người nhiều năm như vậy. Không hề thay đổi. Ban đầu cô ấy tiếp cận Tiếu Cần với mục đích xấu. Bị đối phương vạch trần rồi làm bạn. Trên đời này có rất nhiều bông hoa. Quen biết càng lâu, Tề Âm càng biết rằng mình không thể hái đóa hoa này. Trong giường có rất nhiều người theo đuổi Tiếu Cần. Trai xinh gái đẹp không ít, nhưng đều đụng phải tường thành. Có người hỏi bạn bè của Tiếu Cần làm cách nào để lay động trái tim của nàng. Bạn bè đến hỏi Tiếu Cần. Tiếu Cần nói, nàng đã có người thích rồi. Sau khi truyền ra ngoài, những người theo đuổi nàng vẫn không giảm bớt. Bởi vì cuộc sống của Tiếu Cần rất quy củ. Chưa từng thấy nàng thân mật với ai. Tức là nàng còn độc thân. Tề Âm tự xưng có hai phần quan hệ với nàng. Có lần uống rượu trong căn hộ, Tiếu Cần uống nửa say nửa tình, tiết lộ với cô ấy một chút. Tề Âm là bạn nhậu rất tốt. Tiếu Cần thích uống với cô ấy. Sau khi nghe Tiếu Cần nói, cô ấy mới biết được nguyên nhân hai người bọn họ có mối quan hệ tốt như vậy. Chính thức làm cho hai người trở thành bạn tâm giao với nhau. Là bởi vì 6 năm trước, Tề Âm là người duy nhất cùng Tiếu Cần về nước. Một ngày nọ, Tiếu Cần gọi điện thoại nói với Tề Âm rằng nàng muốn về nước một chuyến. Có thể đi rất lâu. Thông báo cho cô ấy một tiếng. Tề Âm nghe thấy sự phấn khích mà nàng cố gắng kìm nén trong giọng nói. Hỏi thêm, có chuyện gì mà cậu vui vẻ như vậy? Tiếu Cần thở phì phò ở bên kia, nuốt xuống cổ họng đang căng lên. Giọng nói trầm thấp, Như thể hơi lớn hơn một chút sẽ khiến người bên kia đại dương sợ hãi. Tớ biết cậu ấy đang ở đâu rồi. Cậu ấy, Tề Âm sững sờ. Sau đó cảm xúc trào dâng không thể giải thích được. Có thể khiến cho Tiếu Cẩn trở nên bất thường như vậy. Chỉ có thể là người mà nàng nhắc tới khi say. Tớ sẽ đi Trung Quốc với cậu. Tề Âm thực sự nóng lòng muốn xem đối phương là thần thánh phương nào. Hả, Tiếu Cẩn không muốn đưa cô ấy đi lắm. Tớ đi du lịch, cậu tìm người của cậu. Tớ đi chơi của tớ. Có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Từ ngày quyết định về nước, đến lúc ngồi xe lửa trở về Tứ Thành. Sự thay đổi của Tiếu Cẩn ngày càng rõ rệt. Nàng không uống rượu hay hút thuốc nữa. Tư thế ngồi ngay ngắn. Dáng vẻ sán lạn. Ngày nào cũng bắt cô ấy ngửi mấy lần xem trên người có mùi rượu, mùi khói thuốc, hay mùi vị kỳ quái nào không? Tề Âm cười, không ngại phiền trả lời từng tiếng. Không có, tình ý lúc nào cũng tuôn trào ở giữa hai hàng lông mày. Khiến Tề Âm, một kẻ đã hết hy vọng từ lâu, gần như sống lại, vội vàng bóp chết trong đống tro tàn. Cô ấy biết rõ Tiếu Cẩn không phải bởi vì cô ấy. Nàng hỏi thăm được địa chỉ cụ thể. Chọn quần áo cả một ngày. Ăn diện lộng lẫy. Đứng dưới nhà Mộc Trầm Khê chờ cô. Trước khi ra ngoài, Tiếu Cẩn đã rất căng thẳng. Cọ tới cọ lui. Khăn giấy lau mồ hôi ướt từng tờ từng tờ. Tề Âm nắm tay nàng một cái. Cố lên, Tiếu Cẩn mới mím chặt môi. Đi ra ngoài. Tề Âm đến quán ba Lê nổi tiếng nhất địa phương để săn người đẹp. Gặp một cô gái Trung Quốc nói nhiều. Cảm giác rất đúng. Đang chuẩn bị phát triển đến bước tiếp theo thì điện thoại của cô ấy đổ chuông. Tiếu Cẩn, Tề Âm cau mày. Dựa theo diễn biến bình thường, nàng không nên gọi điện thoại cho mình. Cô ấy nhấn kết nối. Sao vậy? Tiếu Cẩn dừng một lúc lâu. Không sao. Tớ về nhà, vừa mới xuống lầu, Tề Âm nhìn cô gái Trung Quốc trong ngực mình, nói lời xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Căn phòng tràn ngập khói xám xanh, Tề Âm suýt nữa nghẹn sặc khi mở cửa bước vào. Cô ấy nhanh chóng bật quạt thông gió lên, đi vào trong hai bước, nhìn thấy Tiếu Cẩn đang dựa vào tường hút thuốc, gương mặt mờ mịt, bên trong gạt tàn nhét đầy tàn thuốc. Tề Âm, cậu, Tiếu Cẩn nâng mí mắt lên, bình tĩnh liếc nhìn cô ấy. Một cái liếc mắt không biết diễn tả thế nào, đồng thời ngăn bước chân đang tiến về phía trước của Tề Âm. Cô ấy giữ khoảng cách, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Sau đó, cô ấy nhìn thấy ngón tay đang cầm điếu thuốc của Tiếu Cẩn khẽ run lên. Tề Âm nín thở, không dám nói một lời. Cô ấy cảm thấy đứng trước mặt mình không phải là một người, mà là một món đồ sứ mỏng manh, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cách chương.